12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, không có kết hôn, vậy có hay không giao quá bạn gái? Trần Túy lúc về đến nhà, Trần Điềm đang ngồi ở trên ghế salon, cùng Trần Nhất Nhiên chơi game. Cái máy trò chơi này là năm ngoái Trần Nhất Nhiên sinh nhật thời điểm. Trần Túy mua cho quà tặng sinh nhật cho hắn, lúc mua nói xong có rảnh liền bồi Trần Nhất Nhiên chơi. Nhưng là một năm xuống tới, hai người cùng nhau chơi đùa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sáng sớm tin tức là sở hữu trong tin tức mệt nhất. Trần Túy mặc dù không phải cả ngày đãi tại đài truyền hình, nhưng trở về nhà cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn bồi Trần Nhất Nhiên thời gian thật rất ít, có lẽ là Trần Nhất Nhiên bình thường biểu hiện được quá trưởng thành sớm. Nhưng hắn quên đi hắn chỉ là cái 8 tuổi tiểu bằng hữu. Không được, trong nồi đồ ăn muốn phát hỏa. Ta đi không đi qua. Trần Điềm cực nhanh án lấy tay cầm, gấp đến độ không được. Người đi trước đem đĩa tẩy xong. Ta quá khứ, Trần Nhất Nhiên tay cầm cũng bị nhấn đến lốp bốp vang. Quan chỉ huy giống như ra lệnh. Trần Điềm cùng Trần Nhất Nhiên đánh một ván trò chơi liền minh bạch. Trần Nhất Nhiên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở trò chơi bên trên so với nàng kinh nghiệm phong phú. Cho nên nàng nghiêm ngặt thi hành Trần Nhất Nhiên mệnh lệnh. Hai người một đi ngang qua quan trảm tướng, đi tới hiện tại, đúng vậy, dựa theo Trần Nhất Nhiên chỉ thị, hai người cuối cùng lại bình yên vượt qua một cái nan quan. Đứng tại ghế sofa sau nhìn một hồi lâu Trần Túy. Lúc này đột nhiên mở miệng. Hai người các ngươi chơi đến rất đầu nhập a, nha. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Trần Điềm bị Trần Túy đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Kém chút nắm tay chuôi đều ném ra. Trần Nhất Nhiên cũng quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn xem Trần Túy. Cữu cữu, ngươi chừng nào thì trở về. Trong nồi đồ ăn muốn giấy lên tới thời điểm mà ni ách. Ngươi muốn chơi sao? Vị trí của ta tặng cho ngươi. Trần Nhất Nhiên nịnh hót đem mình tay chuôi đưa tới. Không cần, các ngươi tiếp lấy chơi đi. Ta đi thay quần áo khác. Trần Túy nói xong cũng đi trở về gian phòng. Cởi quần áo trong đổi một bộ đồ mặc ở nhà. Trong phòng khách, Trần Điềm cùng Trần Nhất Nhiên lại tiến vào cửa ải tiếp theo. Trần Điềm hiện tại là chơi đến càng ngày càng vào tay. Đi theo Trần Nhất Nhiên thông quan thông đến càng ngày càng thuận. Chẳng được bao lâu, hai người liền đem cửa ải đà thông, thu được thắng lợi cuối cùng. Ra, thắng, Trần Nhất Nhiên thả tay xuống chuôi, cùng Trần Điềm kích động vỗ tay chúc mừng thắng lợi. Một mực tại bên cạnh xem bọn hắn chơi Trần Túy nói. Muốn hay không giúp ngươi mở bình sâm panh? Được a, Trần Nhất Nhiên mừng khấp khởi mà nhìn xem hắn, nghĩ hay lắm mà ni. Trần Túy xoa nhẹ đem hắn đầu, nhìn về phía bên cạnh Trần Điềm. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi muốn đi trong cửa hàng sao? Trần Điềm mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, xác thực không sai biệt lắm nên đi trong cửa hàng. Ân, hôm nay hẹn người đến phỏng vấn, ta phải đi qua một chuyến tốt, vậy ta đưa ngươi đi xuống đi. Trần Điềm hôm nay tại hắn chỗ này chờ đợi một cái ban ngày, mà hắn cùng nàng thời gian chung đụng cộng lại khả năng liền nửa giờ. Nghĩ tới đây, Trần Túy cũng có chút nhụt chí. Trần Điềm lấy được mình đồ vật, cùng Trần Túy cùng nhau xuống lầu. Trước khi ra cửa còn nói với Trần Nhất Nhiên tốt, lần sau sẽ cùng nhau chơi game. Tiến thang máy, rốt cục chỉ còn nàng cùng Trần Túy hai người. Nàng cuối cùng đem giấu ở trong bụng xin hỏi ra. Thế nào, Triển Húc tìm ngươi chuyện gì? Trần Túy nói, hắn muốn gặp Trần Nhất Nhiên một mặt, ngươi đã đồng ý sao? Ân, bất quá ta muốn trước cùng Trần Nhất Nhiên thương lượng một chút. Nếu như hắn không nguyện ý gặp hắn, vậy liền không thấy. Trần Điềm nghĩ nghĩ, Triển Húc thủy chung là Trần Nhất Nhiên cha ruột, muốn gặp hai tử, cũng là hợp lý tố cầu. Luật sư bên kia, ta cũng sẽ tiếp tục theo vào. Triển Húc hẳn là sẽ không chỉ gặp Trần Nhất Nhiên một mặt liền từ bỏ. Ân. Dạng này tốt nhất, làm hai tay chuẩn bị. Đúng. Chúng ta muốn hay không đem Triển Húc tại nước Mỹ tình huống cũng tra một chút. Trần Túy gật gật đầu. Ta có bằng hữu tại nước Mỹ. Ta sẽ để cho hắn giúp ta điều tra thêm monster cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thật muốn đánh lên kiện cáo. Thăm dò đối diện nội tình cũng là đối bọn hắn có lợi. Hai người đi đến Trần Điềm trước xe, liền ngừng lại, Trần Điềm ngẩng đầu nhìn Trần Túy. Hướng hắn cười nói, vậy ta đi trước, Thiện Thiện sự tình ngươi không nên quá lo lắng. Ta tin tưởng pháp viện sẽ không đem hài tử phán cho một kẻ cặn bã ba ba. Trần Túy đưa tay sờ sờ nàng đầu, cuối cùng vẫn nhịn không được, đưa tay đem người ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, để ngươi cùng theo lo lắng, ngươi đừng nói như vậy. Ta đều cảm thấy ta không có giúp đỡ được gì, Trần Điềm vùi đầu tại Trần Túy nơi ngực. Thanh âm nghe vào ông ông, Trần Túy lại đem người trong ngực ôm chặt mấy phần, nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt cười. Hai chúng ta liền chế tạo hài tử quá trình cũng còn không có trải qua. Liền bắt đầu vì tranh đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng làm bài tập. Nàng cảm thấy học trưởng câu nói này, trọng điểm có phải hay không phía trước nửa câu. Trần Điềm từ Trần Túy trong ngực tránh ra, che miệng ho khan hai tiếng. Kia cái gì, ta đi trước, ngươi thật tốt cùng Thiện Thiện tâm sự, ân. Ta hiểu rồi, Trần Túy nhìn xem của nàng xe lái chậm chậm ra xe kho. Mới quay người đi vào giữa thang máy, trở lại trong phòng lúc, Trần Nhất Nhiên đang xem anime uống cola. Được nghỉ hè ngày đầu tiên, tiểu tử này là hoàn toàn thả bản thân, người tháng ngày trôi qua rất hài lòng a. Trần Túy đi đến trước sofa. Nhìn xem hắn cười, Trần Nhất Nhiên cũng đi theo cười. Cũng được, đều là cữu cữu ngươi cố gắng công việc kiếm tới, Trần Túy cười một tiếng. Đi qua cầm lấy hộp điều khiển tivi, tắt đi tivi, Trần Nhất Nhiên dương lên khóe miệng một đồ, mất hứng nhìn xem hắn. Ta nhìn một lát anime thế nào? Hôm nay mới nghỉ ngày đầu tiên, ngươi liền bắt đầu để ý đến. Trần Túy ngồi vào bên cạnh hắn, nhìn xem hắn trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, mụ mụ ngươi đã nói với ngươi cha ngươi sự tình sao? Trần Nhất Nhiên ngẩn người, tựa hồ là không nghĩ tới Trần Túy sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn cũng trầm mặc một chút. Sau đó giống như là không thấy ngon miệng đồng dạng, đem cola thả lại trên bàn. Ngươi nói ngươi, tại sao phải để người này? Chỉnh ta cola đều uống không trôi, Trần Túy không chút nghi ngờ Trần Nguyệt đã nói với hắn triển. Húc sự tình, vừa rồi vấn đề, cũng chỉ là hắn vì đề tài kế tiếp làm một cái làm nền mà thôi. Mụ mụ ngươi đã nói với ngươi như thế nào? Ta cũng không nhớ rõ lắm. Liền nói hắn ở nước ngoài làm ăn cái gì đi, dù sao giống như rất bận, Trần Túy gật gật đầu. Ân, hắn những năm này một mực đãi ở nước ngoài, sinh ý làm được cũng không tệ lắm money hiện tại hắn trở về. Ngươi muốn gặp hắn một mặt sao? Trần Nhất Nhiên đặt ở trên đầu gối tay nhỏ có chút nắm chặt. Một hồi lâu đều không nói chuyện, Trần Túy cũng không có thúc giục hắn. Kiên nhẫn chờ ở bên cạnh lấy hắn trả lời chắc chắn. Hắn nói muốn gặp ta sao? Trần Nhất Nhiên thanh âm từ đối diện truyền tới. Trần Túy gật gật đầu. Nói, ân, nếu như ngươi không muốn gặp hắn, ta có thể giúp ngươi cự tuyệt. Trần Nhất Nhiên nhếch miệng. Cái kia cữu cữu sẽ cùng ta cùng đi sao? Trần Túy đưa tay sờ sờ đầu của hắn, giống như là đang an ủi hắn. Đương nhiên, cái kia cữu cữu đi mà nói. Ta liền đi, vì cho Trần Nhất Nhiên một đoạn thời gian làm chuẩn bị tâm lý. Trần Túy đem thời gian gặp mặt ổn định ở 3 ngày sau đó. Triển Húc trước đó gặp hắn lúc, cho hắn một chương danh thiếp. Hắn đem trên danh thiếp tin tức phát cho chính mình tại nước Mỹ bằng hữu. Nhưng hắn giúp mình tra một chút, sau đó mới dựa theo phía trên điện thoại, phát cái tin nhắn ngắn quá khứ. Rất nhanh, hắn nhận được đối phương trả lời chắc chắn. Tốt, 3 ngày sau gặp Trần Túy sau khi xem, liền đem cái tin tức này xóa bỏ. Phảng phất đưa nó lưu tại trên điện thoại di động, đều là đối thủ cơ ô nhiễm bình thường. Vừa xóa bỏ xong, Đặng Lệ Dương giúp hắn liên hệ luật sư. Rốt cục tăng thêm hắn WeChat, Trương luật sư, ngại ngùng, một mực tại công việc, hiện tại mới liên hệ ngươi Trần Túy. Không quan hệ, là ta làm phiền ngươi Trương luật sư. Tình huống của ngươi ta đã nghe Lệ Dương nói đơn giản một chút. Đã hai tử cha đẻ còn tại thế, vậy hắn liền là pháp định người giám hộ. Nếu như thưa kiện, pháp viện cũng sẽ có khuynh hướng đem hai tử phán cho cha đẻ. Trần Túy, coi như cha đẻ chưa từng có kết thúc quá giám hộ nghĩa vụ sao? Trương luật sư, căn cứ ta trước mắt hiểu rõ tình huống, bọn hắn hoàn toàn có thể nói xưa nay không biết hai tử tồn tại. Cũng không phải là cố ý vứt bỏ. Trần Túy, pháp viện biết hỏi thăm hai tử ý nguyện sao? Trương luật sư, ở trong nước cần tròn 10 tuổi tròn, pháp viện mới có thể trưng cầu hai tử ý kiến. Trương luật sư, Trần tiên sinh, kỳ thật ngươi làm hai tử cữu cữu, coi như hai tử phụ mẫu đều mất, ngươi đối ngoại sinh cũng là không có nuôi dưỡng nghĩa vụ. Trần Túy, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ bất quá Trần Nhất Nhiên là ta từ nhỏ nuôi lớn. Mà lại ta cũng không tin hắn ba ba nhân phẩm ân y. Trương luật sư, đã ngươi muốn tranh lấy, ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi tranh thủ, chúng ta tốt nhất có thể hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện. Trần Túy, đi cùng Trương luật sư hẹn xong thời gian, Trần Túy thừa ở đầu giường phát một lát ngốc, mới đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Về sau mấy ngày Triển Húc ngược lại là không có sẽ liên lạc lại quá Trần Túy. Đại khái cũng là biết mình nhận người phiền, đến ước định gặp mặt ngày ấy. Trần Túy mang theo Trần Nhất Nhiên, đi Tinh Quang Bách Hóa một nhà trà sữa cửa hàng. Trần Nhất Nhiên vốn là nghĩ đi lầu dưới món điểm tâm ngọt thánh địa. Nhưng trong này thường xuyên đều không có chỗ ngồi. Đến lúc đó ba người muốn đứng đấy nói chuyện phiếm, liền tương đối lúng túng. Thời gian đúng lúc là uống xong buổi trưa trà thời gian. Nhưng bây giờ khí trời nóng bức, lại là ngày làm việc. Trà sữa trong cửa hàng chỉ ngồi một nửa khách nhân. Triển Húc đã đến, trên bàn điểm một đống đồ ngọt, nhìn qua đều một ngụm không động. Trần Nhất Nhiên vội ý thức giữ chặt Trần Túy tay. Trần Túy cúi đầu nhìn hắn, nói khẽ với hắn nói. Đừng sợ, nếu như không muốn gặp hắn, hiện tại chúng ta cũng có thể đi. Trần Nhất Nhiên đã từng ảo tưởng quá rất nhiều lần. Nhìn thấy ba ba lúc tràng cảnh, hiện tại người kia an vị ở nơi đó. Cách hắn không đủ 10 mét khoảng cách, tiểu hai tử khác nhìn thấy ba ba, khẳng định đều là vui vẻ a. Có thể hắn hiện tại trong lòng, chỉ có khẩn trương cùng bất an, nguyên lai nhìn thấy ba ba, cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong cao hứng như vậy. Trần Nhất Nhiên nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu lên đối Trần Túy nói, đến đều tới, vẫn là đi vào ăn một chút gì đi. Trần Túy nhàn nhạt khóe miệng nhẹ cười. Nắm hắn đi vào, Triển Húc là trước nhìn thấy Trần Túy, sau đó mới nhìn rõ trong tay hắn nắm tiểu nam hài. Hắn vội ý thức đứng người lên, không chớp mắt nhìn xem Trần Nhất Nhiên. Hắn từ thám tử tư nơi đó cầm tới quá Trần Nhất Nhiên ảnh chụp. Hắn thậm chí chú ý Trần Nhất Nhiên Weibo, thế nhưng là chân nhân thủy chung là không đồng dạng. Hắn so trong ảnh nhìn lại càng có thể yêu, càng thông minh. Đây chính là hắn nhi tử. Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên đi tới trước bàn, Triển Húc còn đứng ở nơi đó, tựa hồ là không biết nên nói cái gì. Từ thứ Trần Túy gặp lại Triển Húc đến nay, hắn một mực biểu hiện được một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Loại này không biết làm sao thần sắc, vẫn là lần đầu tại trên mặt hắn xuất hiện. Ba người nhìn nhau không nói gì đứng đó một lúc lâu. Triển Húc mấp máy môi, đối Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên nói, ngồi trước đi. Trần Túy lôi kéo Trần Nhất Nhiên ngồi xuống. Triển Húc nhìn xem đối diện Trần Nhất Nhiên, rốt cục mở miệng kêu hắn, Nhiên Nhiên, ngươi biết ta sao? Ta là ba ba. Trần Nhất Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, không có trả lời, ngược lại là Trần Túy cười gằn một tiếng, đối Triển Húc nói, ngươi vì cái gì cảm thấy hắn hẳn là nhận biết ngươi, cái này lần thứ nhất gặp mặt ngươi. Triển Húc mấp máy môi, lại xông Trần Nhất Nhiên cười cười, ta không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên đều điểm chút, ngươi nhìn có muốn hay không ăn. Trần Nhất Nhiên cầm qua trong tay ly lớn hoa quả nước ngọt, liền ống hút uống một ngụm mani. Triển Húc gặp hắn uống nước xong, chính mình cũng buông lỏng điểm, hắn đối Trần Nhất Nhiên cười cười, thân thiết nói, Nhiên Nhiên, bà trước đó một mực tại nước ngoài, không có chiếu cố đến ngươi. Sau này ba ba sẽ chiếu cố thật tốt của ngươi, không cần, Trần Nhất Nhiên rốt cục nói từ sau khi đi vào câu nói đầu tiên, ta sẽ không cùng ngươi đi nước Mỹ, Triển Húc ngẩn người. Tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt ngay thẳng như vậy cùng. Tỉnh táo, Nhiên Nhiên, trước đó đều là ba ba sai, nhưng ta thủy chung là cha ngươi, mụ mụ ngươi hiện tại cũng không có ở đây. Chỉ có hai cha con chúng ta, nghe được hắn đề Trần Nguyệt. Trần Túy còn chưa kịp chào phúng hắn hai câu. Trần Nhất Nhiên trước hết mở miệng. Ngươi biết mụ mụ là thế nào không có ở đây sao? Triển Húc bị ế trụ. Trần Nhất Nhiên nhìn xem hắn. Một trương gương mặt non nớt cùng hắn nét mặt bây giờ cực không tương xứng. Bởi vì mang đứa bé quá cực khổ, mụ mụ còn muốn đi làm. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, trên bàn ăn bầu không khí nhất thời có chút nặng. Nè, Triển Húc trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta và mẹ ngươi tách ra lúc, cũng không biết nàng có ngươi. Về sau nàng cũng một mực chưa nói với ta. Nhiều năm như vậy, ta một mực không biết ngươi tồn tại. Về sau cơ duyên xảo hợp, cữu cữu ngươi bởi vì con riêng sự tình lên hot search. Một người bằng hữu của ta vừa vặn trông thấy, đem chuyện này nói cho ta biết, ta lúc ấy cũng 10 phần chấn kinh xong. Triển Húc liền tìm thám tử tư điều tra chuyện này, Trần Nhất Nhiên quả thật là hắn cùng Trần Nguyệt Nhi tử. Ngươi khi đó tại sao muốn vứt bỏ mụ mụ? Trần Nhất Nhiên hỏi, ta không có vứt bỏ mụ mụ ngươi, Triển Húc ngữ khí có chút gấp. Tình huống lúc đó quá phức tạp. Ngươi một đứa bé không hiểu, Trần Nhất Nhiên nói. Ta cữu cữu không phải đứa bé. Hắn hiểu, vậy ngươi và hắn nói đi, Triển Húc trước đó hiểu rõ Trần Nhất Nhiên Weibo thời điểm. Liền phát hiện hắn tại Weibo bên trên khẩu khí cùng biểu hiện thập phần thanh thục. Hiện tại gặp mặt, hắn quả nhiên cũng là cái dạng này. Trên người hắn không có một cái 8 tuổi hài tử ngây thơ. Có đôi khi cùng hắn nói chuyện. Thậm chí sẽ cảm thấy ngồi đối diện chính là người trưởng thành. Hắn cái dạng này, khẳng định là cùng hắn hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Cho nên càng thêm không thể, tiếp tục nhường hắn tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. Triển Húc nhìn xem Trần Túy, thật cùng hắn nói, lúc trước ta nói với Trần Nguyệt muốn đi nước Mỹ lập nghiệp. Nàng không có đồng ý, nàng cũng không nguyện ý cho ta. Nàng nói nếu như ta khăng khăng muốn đi, liền cùng với nàng ly hôn, Trần Túy cười lạnh một tiếng. Không có phát biểu ý kiến, ngay trước mặt Trần Nhất Nhiên, hắn không muốn nói ra thất thường gì, hắn không nói lời nào. Triển Húc liền nói tiếp, ta nói qua, đời ta yêu nhất liền là Trần Nguyệt, mặc dù cùng với nàng ly hôn, nhưng ta tại nước Mỹ mấy năm nay. Cũng không tiếp tục cưới, Trần Nhất Nhiên bất thình lình hỏi một câu. Không có kết hôn, vậy có hay không giao quá bạn gái? Ngoặc kép, Triển Húc nhìn một chút hắn, lại nhìn về phía Trần Túy, dùng ánh mắt chất vấn hắn làm sao đem một cái 8 tuổi tiểu bằng hữu giáo thành cái dạng này. Trần Túy câu môi dưới, tiếp tục giữ yên lặng, về phần Trần Nhất Nhiên làm sao biết những này. Về đến nhà hắn sẽ chậm chậm cùng hắn trò chuyện. Sao? Hết chương.